Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, càng làm càng lớn. Mọi người đều biết, TVB là một nhà đài truyền hình, nhưng cùng lúc, cũng là cảng thành lớn nhất minh tinh quản lý công ty. Thừa hành truyền thống 24 giờ bảo mẫu thức quản lý. Hàn Gia Đống đã hơn 40 tuổi. Thuộc về TVB thâm niên người đại diện, lần này, Đại Trường Kim, nam nữ nhân vật chính chống đỡ càng. Một là vì TVB thu phí kênh phục truyền bá nên kịch đứng đài thêm nhiệt. Hai là được mời tham gia Chu Đại Phúc Châu Báu hoạt động. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tham gia Chu Đại Phúc hoạt động, bởi vì TVB thực sự quá móc, không nỡ chuyên môn dùng tiền mời Hàn Quốc minh tinh tới. Hàn Gia Đống cộng tác viên làm chính là tiếp. Hắn trước muốn phái người đi sân bay nghênh đón Hàn Quốc đoàn đội. Lại đem Hàn Phương hộ tống đến khách sạn vào ở. Đồng thời còn muốn liên lạc với phóng viên. An bài thợ quay phim. Thợ trang điểm. Tạo hình sư các loại công việc nhân viên. Lại cùng Chu Đại Phúc nhân viên công tác kết nối. Xử lý tốt các mặt vấn đề. Phòng ngừa xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Nhưng là, từ Hàn Quốc đoàn đội xuống phi cơ một khắc này, liền bắt đầu chỗ sơ suất không ngừng. Đầu tiên là nhận điện thoại nhân viên bị bỏ lại. Hàn Quốc đoàn đội nhân số thực sự quá nhiều. Chủ sự Phương an bài 5 chiếc xe trực tiếp ngồi đầy. Nhận điện thoại nhân viên chỉ có thể mình đánh ra thuê đi khách sạn. Tiếp theo là TVB an bài thợ quay phim. Thợ trang điểm, tạo hình sư toàn bộ bị vứt bỏ, bởi vì Hàn Quốc nghệ nhân có mình đoàn đội. Đừng nói trang điểm, liền ngay cả chụp ảnh góc độ đều là thiết kế tốt. Sau đó nửa đêm lại náo yêu thiêu thân. Hàn Phương nhân viên công tác đem đồ trang điểm bỏ sót trên xe. 3 giờ sáng đột nhiên gọi điện thoại, để Hàn Gia Đống lập tức phái người cầm tới. Đến sáng sớm. Khách sạn chuẩn bị kiểu Tây bữa sáng. Hàn Tinh nhóm tựa hồ ăn không quen. Lại để cho Hàn Gia Đống phái người chuẩn bị kiểu Hàn bữa sáng. Mỗi nhận được một cú điện thoại. Hàn Gia Đống trong lòng lửa giận đều tràn đầy một tầng. Phải biết, TVB nghệ nhân đều là cháu trai. Nhất định phải tuyệt đối phục tùng người đại diện quản lý. Hắn cái nào gặp được như thế sẽ náo yêu thiêu thân minh tinh. Kỳ thật, Hàn Quốc nghệ nhân tại bổn quốc cũng là cháu trai, cũng là nhất định phải tuyệt đối phục tùng người đại diện quản lý. Nhưng bọn hắn xuất ngoại về sau, khó tránh khỏi thả bản thân, có loại kia xoay người nông nô đem ca hát hương vị. Mà đối hoạt động phương cùng kết nối nhân viên hà khắc yêu cầu, thì là Hàn Quốc quản lý công ty cố ý hành động. Dùng cái này để biểu hiện mình chuyên nghiệp trình độ, cũng nâng lên dưới cờ nghệ nhân bức cách, cơ hồ không có ngoại lệ. Bất kỳ cái gì một cái được mời đến Trung Quốc Hàn Quốc minh tinh đoàn đội, đều vô tình hay cố ý biểu hiện ra các loại ngang ngược. Lúc này còn khá tốt, tiếp qua mấy năm càng thêm không kiêng nể gì cả, tỉ như những cái kia tại bãi đỗ xe quay chụp ảnh chụp. Khẳng định sẽ bị Hàn Phương lần lượt xem xét máy ảnh. Cũng cưỡng ép muốn cầu giúp cho xóa bỏ. Không xóa bỏ trực tiếp hủy bỏ hoạt động dạng này có thể duy trì minh tinh hình tượng. Phòng ngừa đánh ra tia sáng không tốt, góc độ không tốt, dáng người không tốt, làn da không tốt, thấp kém, ảnh chụp. Để Hàn Quốc minh tinh mãi mãi cũng lấy ngăn nắp xinh đẹp hình tượng gặp người. Đống ca. Ra đại sự, Hàn Gia Đống còn tại phái người an bài kiểu Hàn bữa sáng. Đột nhiên tiếp vào thủ hạ gọi điện thoại tới. Hắn một tay tiếp tục tay lái, một tay dắt lấy xoa thiêu bao hỏi. Hàn Quốc lão lại làm cái gì sự tình a? Thủ hạ nói, một hai câu giảng không rõ ràng. Chính ngươi tùy tiện tìm sạp báo xem một chút đi. Hàn Gia Đống cúp điện thoại. Lái xe hành xử một đoạn, tìm cái ven đường sạp báo chú xe, quay cửa kính xe xuống nói, lão bản, đến mấy phần giải trí báo chí, hơn 10 phút về sau, xe con vẫn như cũ dừng ở nguyên địa. Một cái cảnh sát giao thông tới chép bài. Hàn Gia Đống vội vàng buông xuống bát quái tạp chí. "A sơ, ta lập tức liền đi." Đem chiếc xe mở ra một khoảng cách, Hàn Gia Đống lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. "Mary tỷ, Chu Đại Phúc mời tới hai cái Hàn Quốc minh tinh. Hôm qua đem Tống Duy Dương đắc tội, mà lại chuyện đã xảy ra đã đăng báo. Chuyện này cần thông chi Chu Đại Phúc bên kia à?" "Ân, không cần phải để ý đến a." "Tốt, tốt, ta sẽ đem mình bản chức công việc xử lý tốt. Cấp trên để Hàn Gia Đống không cần để ý tới." Hàn Gia Đống lại cảm giác sự tình có chút lớn. Bởi vì bát quái truyền thông đưa tin quá kình bạo, dùng truyền thông giới ngôn ngữ trong nghề tới nói, chó cắn người không phải tin tức, người cắn chó mới là tin tức. Li Yang-e cùng Ji Jin-hee đã là đang hồng minh tinh, đưa tin bọn hắn ái cương kính nghiệp, phẩm đức cao thượng có ý gì? Hoàn toàn đối lượng tiêu thụ không có trợ giúp a, nhất định phải đưa tin bọn hắn đùa nghịch hàng hiệu, lên cơn. Vượt qua giới hạn ăn vụng cái này mặt trái tin tức, mới có thể hấp dẫn độc giả ánh mắt, mới có thể tạo thành oanh động hiệu quả. Tống Duy Dương đều đã cung cấp đạn, cầu tử các phóng viên làm sao lại không hiểu. Kia ngừng lại buổi trưa trà là mời không sao. Li Yang-e bảo tiêu trước mặt mọi người đánh người. Người bị hại đúng là Tống Duy Dương trợ lý. Trợ lý chịu nhục, Tống Duy Dương hoặc đem phong sát Li Yang-e. Cấp thế giới phú hào lại bị minh tinh nhục nhã. Tống Duy Dương buông lời, tự gánh lấy hậu quả. Mắt chó coi thường người khác. Li Yang-e đoàn đội thế mà không nhìn Tống Duy Dương. Tống Duy Dương cùng Li Yang-e lên xung đột. Song phương bảo tiêu tại bãi đỗ xe Dương cung bạt kiếm. Những này bát quái sách báo tiêu đề, một cái so một cái khoa trương, rõ ràng chỉ là bị đẩy một chút, báo cáo ra liền biến thành ẩu đả. Dù sao xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, khiến cho càng không hợp thói thường càng có chủ đề độ cùng lượng tiêu thụ. Thật làm lớn, Cảng Thành là cái cực độ hám làm giàu thành thị, phú hào mọi cử động là tin tức, mà Tống Duy Dương vừa mới đưa thân toàn cầu phú hào bảng vị thứ 7. Tài sản cá nhân so Lý Siêu Nhân đều thêm ra vài tỷ đô la. Hắn cho dù cái gì đều không làm, đi ra ngoài tản bộ một vòng liền có thể bị viết thiên văn chương đưa tin. Hiện tại Tống Duy Dương trợ lý thế mà bị người đánh. Đánh người người còn cự không xin lỗi, mà lại là lập tức nóng bỏng nhất Hàn Quốc minh tinh. Nửa cái buổi sáng thời gian, việc này liền đã huyên náo toàn cảng đều biết. Ngay cả chạy xã hội tin tức, tài chính và kinh tế tin tức phóng viên đều vội vàng thẳng hướng Chu Đại Phúc châu báu hoạt động hiện trường. Hoạt động kết thúc về sau, trên trăm cái phóng viên đem hai vị Hàn tinh bao bọc vây quanh. Trường thương đoàn pháo hướng chỗ ấy một khung liền bắt đầu phỏng vấn. "Ly tiểu thư, xin hỏi ngày hôm qua sự kiện đánh người là thật sao?" "Di tiên sinh, ngươi là có hay không lo lắng bị Tống Duy Dương phong sát đại lục thị trường?" "Ly tiểu thư, ngươi sẽ chủ động hướng Tống Duy Dương xin lỗi sao?" "Di tiên sinh, hai vị Hàn Quốc minh tinh bị hỏi đến một mặt mộng bức, hoàn toàn làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có lẽ là đoàn đội của bọn họ quá ác tâm người. Chủ sự Phương cùng TVB nhân viên tiếp đãi đều chẳng muốn nhắc nhở, mà chính bọn hắn lại xem không hiểu tiếng Trung báo chí. Đến mức đến hiện tại cũng không biết hôm qua gặp phải là ai. Hôm qua dùng Anh ngữ cùng Tống Duy Dương đối thoại người kia, chính là lần này Hàn Phương lĩnh đội. Hắn đột nhiên cảm giác sự tình có chút không ổn, lập tức để bảo tiêu ngăn trở phóng viên, thận trọng hộ tống nghệ nhân trở về khách sạn. Tại cẩn thận nghe ngóng về sau, lĩnh đội rốt cục hiểu rõ, cấp tốc gọi điện thoại về Hàn Quốc báo cáo. Thượng cấp chỉ thị nói, không cần lo lắng, Tống Duy Dương mặc dù là đại phú ông, nhưng hắn đối với chúng ta không có cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần thiết đắc tội một vị đại phú ông. Như vậy đi, ngươi mua một chút lễ vật, tự mình đi Tống Duy Dương khách phòng xin lỗi, tận lực làm nhạt xử lý lần này mâu thuẫn. Lĩnh đội vội vàng tự mình đi ra ngoài chọn lựa lễ vật. Đáng tiếc tìm không thấy Tống Duy Dương gian phòng. Nhà này đỉnh cấp khách sạn rất không tệ, kiên quyết không tiết lộ khách nhân tư ẩn. Lĩnh đội chỉ có thể một mực canh giữ ở trong đại đường chờ đợi. Trong trọn vẹn hai ngày, Hàn Phương đoàn đội đều muốn trở về nước, lại ngay cả Tống Duy Dương bóng dáng cũng không thấy. Bởi vì Tống Duy Dương cùng Trần Đào sớm đã bị tiểu cữu mời đi biệt thự dừng chân. Giờ này khắc này, ở xa Trung Quốc đại lục, còn có một người làm mộng bức, quả xoài đài tiết mục trung tâm chủ nhiệm Tiêu Linh, từ năm trước liền chuẩn bị lấy đưa vào đại trường Kim. Nửa đường gặp được các loại khó khăn, còn tao ngộ đồ lậu VCD phong ba. Rốt cục dựa vào giải trừ quan hệ hợp tác uy hiếp thủ đoạn, từ CCTV chọc tay cướp được đại trường Kim TV phát ra quyền. Bản quyền cũng không phải là từ Hàn Quốc mua được, bởi vì Đài Loan bát đại đài truyền hình đã sớm mua đứt toàn bộ Đông Nam Á cùng Đại Trung Hoa địa khu bản quyền. Quả xoài đài lại là từ Đài Loan bên kia ngược lại đến mua hàng second hand. Bộ đang làm cái gì? Đã phê chuẩn đưa vào, chúng ta tiền đều tiêu xài, hiện tại lại muốn phúc thẩm. Tiêu Linh tức giận đến quẳng cái bàn. Âu Dương lão tổng thở dài nói, ta sai người nghe ngóng, đại trường Kim, nam nữ nhân vật chính, chọc phải người không nên chọc, ai lớn như vậy mặt mũi a? Tiêu Linh hỏi. Tống Duy Dương, Âu Dương lão luôn nói, ngươi dùng siêu cẩu lục soát một chút liền biết. Việc này phát sinh ở hai ngày trước Cảng Thành. Đại lục giấy chất truyền thông mặc dù không có đưa tin, nhưng trên mạng đã có tương quan tin tức. Nam nữ nhân vật chính Bảo Tiêu, trước mặt mọi người vô cớ ẩu đả Tống Duy Dương trợ lý. Hơn nữa còn cự không xin lỗi. Tiêu Linh khó có thể tin, còn có loại sự tình này. Âu Dương lão luôn nói, đại trường Kim, phát ra quyền, chúng ta là từ CCTV trong tay giành được, mà lại thủ đoạn có chút ám muội. CCTV bắt lấy cơ hội này, cũng ở sau lưng trợ giúp, nếu như chuyện này không giải quyết, đại trường Kim, chỉ sợ vĩnh viễn không thể bình thường truyền ra. Nói không chừng ngay cả bát đại đài truyền hình cũng sẽ bị tác động đến, bởi vì bát đại lần này đem CCTV làm mất lòng. Phàm là bát đại qua tay phim truyền hình đều muốn bị nghiêm tra. Bát đại đài truyền hình cũng không phải là tám nhà đài truyền hình, mà là Đài Loan một nhà đài truyền hình danh tự. Đấu cá, đùa ác khi hôn, đám thần tượng kịch đều là nhà này đài truyền hình tác phẩm. Hơn nữa còn đại lượng mua sắm phim Hàn tiến hành hai tay đầu cơ trục lợi. Quả xoài đài cùng bát đại đài truyền hình có hợp tác lâu dài. Những năm này đưa vào không ít đài kịch cùng phim Hàn. Bởi vậy, lần này quả xoài đài uy hiếp nói muốn giải trừ quan hệ hợp tác, bát đại đài truyền hình lập tức thả CCTV bồ câu, kiên trì đem đại trường Kim bán cho quả xoài đài. Thật sự là leo cây, CCTV cùng bát đại đài truyền hình đều đàm giá tốt, còn kém chính thức ký hợp đồng, thời khắc mấu chốt lại bị quả xoài đài tiệt hồ. Hiện tại sướng rồi, Tống Duy Dương chỉ nói là muốn nghiêm thẩm đại trường Kim. CCTV dứt khoát thừa cơ đưa ra đề nghị, thỉnh cầu nghiêm thẩm bát đại đài truyền hình qua tay tất cả kịch tập. Tin tức này, đối quả xoài đài cùng bát đại đài truyền hình mà nói, đều không khác là một trận tai nạn. Tiêu Linh hiểu rõ chân tướng sự tình, lập tức nói, ta lập tức bay đi Đài Loan, cùng bát đại bên kia tiến hành bàn bạc, lại mời bát đại liên hệ Hàn Quốc MBC đài truyền hình. Phải tất yếu mau chóng đem sự tình giải quyết, xác thực phải nhanh một chút. Âu Dương đài trưởng thở dài nói, Hỷ Phong bên kia truyền đến tin tức, nếu như đại trường kim, dám bình thường phát ra. Bọn hắn liền hủy bỏ đối siêu nữ tài trợ. Đây chính là 15 triệu phí tài trợ a. Năm ngoái siêu nữ giới thứ nhất liền truyền ra, nhưng tỷ lệ người xem không phải rất cao, cho nên đối mặt Hỷ Phong uy hiếp, quả xoài đài không có bất kỳ cái gì lực lượng. Tiêu Linh đánh tới Đài Loan về sau, vì kiến tạo khẩn trương khí tức, lại tự tiện khen sự kiện lớn ảnh hưởng. Đối Bát Đại người phụ trách nói, Tống Duy Dương tiên sinh là toàn cầu thứ 7 đại phú hào. Tại đại lục có phi thường thâm hậu lực ảnh hưởng, nếu như Hàn Quốc phương diện không chăm chú xử lý việc này. Như vậy sau này Bát Đại xuất phẩm hoặc qua tay tất cả phim truyền hình đều không thể tại đại lục địa khu phát ra, ngay cả VCD bản quyền đều bán không được. Không chỉ như thế, về sau Lee Yang Nghe cùng Ji Jin Hee tham gia diễn truyền hình điện ảnh kịch cũng vĩnh viễn không cách nào thông qua đại lục thẩm tra. Làm ơn tất cùng Hàn Quốc phương diện nghiêm túc thương lượng. Tống Duy Dương nghĩ phong sát một minh tinh, một nhà đài truyền hình, kia là vô cùng đơn giản sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục